Từ chinh phục hải tặc nữ đế bắt đầu. Tác giả: Thư Tả Kỳ Tích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 195, chương 01. Skypiea Thiên Chương. Đây chính là Skypiea. Nhỏ Robin nhìn trước mắt hết thảy, cảm thán nói, thật là đẹp, đập vào mắt khắp nơi chính là trắng noãn một mảnh, phảng phất thiên sứ chỗ ở. Ngay cả dưới chân đại địa đều là trắng như tuyết, hơn nữa còn mềm nhũn có co giãn. Nhỏ Robin ngồi xuống, dùng tay đè theo, dưới chân thổ địa liền cùng thạch giao câu. Nơi này có ngày làm cho sao? Perona đáng yêu mà hỏi. Lần này tới Skypiea, Adopti mang theo 3 người. Nhỏ Robin, Perona cùng Sala. Sala không quá ưa thích nói chuyện, bình thường đều cùng ở phía sau hắn. Nghe được Perona hỏi thăm, Adop khẽ cười nói, nếu như Skypiea người xem như thiên sứ lời nói, như vậy, nơi này thật có thiên sứ, bất quá cũng là gãy cánh thiên sứ. Có ý tứ gì? Perona kỳ quái hỏi, bởi vì cánh thiên sứ có chút nhỏ, không bay lên được. Adop giải thích nói, không bay lên được thiên sứ, không phải liền là gãy cánh thiên sứ sao? Có cánh vì cái gì không bay lên được đâu? Chẳng lẽ cánh chỉ là vật phẩm trang sức? Perona rất kỳ quái, rõ ràng ta không có cánh đều có thể bay mà nói. Adop mắt trợn trắng, người vậy cũng gọi có thể bay được. Người đó là linh hồn xuất khiếu, linh hồn đang bay tốt à. Về phần tại sao Skypiea người có cánh không biết bay? Ân, khả năng cái kia cánh đều là giả vật phẩm trang sức à. Không sai, tuyệt đối là vật phẩm trang sức. Trang bức dùng, đương nhiên không biết bay. Tốt rồi, chúng ta trước tiên tìm một nơi ăn cơm đi. Ta đói, nhỏ Robin sờ lên chính mình bụng nhỏ nói ra. Đêm qua đại chiến quá tiêu hao thể lực, nhất là Adop còn một mực phải không ngừng. Mặc dù giữa hai người cách xa nhau hơn một tháng mới lần nữa gặp mặt, nhưng là nhỏ Robin thật sự có chút chịu không được a. Nếu là vẫn là đại nhân hình thể còn tốt, nhưng bây giờ cũng là tiểu hài tử hình thể. Đối mặt cao 2 mét Adop, chậc chậc chậc, mùi vị đó, thật là không có vấn đề. Adop nhẹ gật đầu, mang theo 3 người vào thành. 3 người xuất hiện trong thành, hấp dẫn không ít người chú ý. Dù sao trên đường cái liền bọn hắn không có cánh, xem xét cũng không phải là đồng loại. Bất quá, Skypiea bên trên cũng không phải không có hay không cánh người. Mấy trăm năm trước, Hoàng Kim thôn quê đắp lên thăng hải lưu vọt tới Skypiea bên trên. Từ đây, Skypiea bên trên liền xuất hiện một đám không có cánh nhân loại. Thậm chí, thần, ghen phó cũng không có cánh. Ân, còn có Ino cũng là không có. Không bao lâu, mấy người đi tới thành trấn bên trong, đi vào một nhà quán cà phê, ngồi xuống, chọn món ăn, đem các người nơi này tốt nhất bánh ngọt đều mang lên. Adop tài đại khí thô nói, được rồi, xin chờ một chút. Mặc trang phục hầu gái nhân viên cửa hàng khẽ gật đầu, đi chuẩn bị, rất nhanh, bánh ngọt đi lên. Perona há to miệng, nhìn xem trước mặt lớn bánh gato. Wow, cái này bánh gato thật xinh đẹp a. Thế mà còn có một cái thiên sứ tiểu nhân ở cái kia kéo đàn violon. Lại nói, làm như vậy có thể làm cho bánh gato càng ăn ngon hơn sao? Adop nhếch miệng, không, dạng này có thể để cho bánh gato bán quý hơn. Perona, chủ nhân, người thật một điểm đều không có tình thú. Adop, ha ha, người bất quá là ta hầu gái mà thôi. Ta tại sao muốn đối với ngươi hữu tình thú? Adop xem thường Perona liếc mắt. Cái này khiến Perona rất thương tâm. Nước mắt ào ào. Chủ nhân, ngươi tại sao có thể dạng này? Ngươi không yêu ta sao? Hí tinh, thu hồi kỹ xảo của ngươi. Ta một mực cũng chưa bao giờ yêu ngươi tốt à. Adop lắc đầu. Hơn nữa nhỏ Robin ngay tại bên cạnh nhìn xem đâu. Ngươi nếu là như vậy, sẽ để cho nàng không cao hứng. Nàng một không cao hứng, nói không chừng liền sẽ đem ngươi từ cái này cao vạn trượng Skypiea cho ném biển. Hừ, mới sẽ không đâu, ta cùng Robin tỷ quan hệ tốt như vậy, coi như Robin tỷ đem ngươi ném biển, cũng sẽ không ném ta. Perona hừ lạnh một tiếng, đem nhỏ Robin ôm vào trong ngực, dính nhau nói, ngươi nói đúng không, Robin tỷ, ngươi suy nghĩ nhiều. Nhỏ Robin thế nhưng là rất nặng sắc nhẹ bạn, mới sẽ không vì ngươi làm như vậy đâu. Adop tràn đầy tự tin nói. Sau đó, nhỏ Robin liền cho hắn một cái bạo kích. Ai nói ta sẽ không? Ngươi nếu là về sau đối với ta không tốt, nhìn ta không đem ngươi ném trong biển. Hừ, ngạo kiều trả lời. Adop sờ lên cái mũi, nhưng lại không biết làm sao đáp lại. Ha ha ha. Nhỏ Robin, ngươi thật là biết nói đùa. Ta làm sao có đối với ngươi không tốt đâu. Adop khoát tay áo. Không tồn tại, không thể nào. Ta nếu là về sau đối với ngươi không tốt, cái kia đều không cần ngươi đem ta ném xuống biển. Chính ta liền nhảy xuống. Đối đãi nữ nhân, ta từ trước đến nay đều là chăm chú. Chăm chú đùa bỡn sao? Nhỏ Robin mắt trợn trắng. Mặc dù Adop chính thức thừa nhận nữ nhân chỉ có nàng cùng Hancock, nhưng là bị hắn đùa bỡn qua nữ nhân lại nhiều vô số kể a. Trên cơ bản, nữ nhi quốc lớn lên xinh đẹp, liền không có một cái trốn qua lòng bàn tay của hắn. Nhiều lần, còn bị nàng bắt một cái chính đâu. Nhưng là, coi như thế, Adop cũng không có lưng cõng nàng ý tứ. Ở trước mặt nàng tiếp tục nói thật, khi đó nhỏ Robin hận không thể đem Adop cái kia cho cắt đi. Hỗn đản a, ta ngay tại bên cạnh ai? Người cũng không suy tính một chút cảm thụ của ta sao? Cõng ngang còn chưa tính, bị ta phát hiện, người cũng làm không có việc gì phát sinh. Khụ khụ, tốt rồi, nhỏ Robin chúng ta không nói cái khác. Đến, ăn bánh gato. Lại không ăn lời nói bánh gato liền muốn lạnh. Adop có chút lời nói không có mạch lạc đối với nhỏ Robin nói ra. Nhỏ Robin khóe miệng co giật. Bánh gato lạnh, lời này cũng ngươi liền Adop nói ra được tới a. Đạp đạp đạp. Đúng lúc này, bên ngoài xuất hiện một đội nhân mã, đem tiệm bánh gato đoàn đoàn bao vây. Trong đó dẫn đội người đi đến, thấy được Adop ba người, nhíu nhíu mày nói, chính là các ngươi phi pháp nhập cảnh thiên quốc. Adop lắc đầu, không phải, ngươi tìm nhầm người. A, dạng này a. PX nhẹ gật đầu, sau đó xoay người rời đi. Adop ngây ngẩn cả người, gia hỏa này là ngu xuẩn sao? Cái này cũng tin, lão đại, hắn lừa gạt ngươi a. Bọn hắn liền không phải là pháp nhập cảnh thiên quốc phạm nhân. Lúc này, PX thủ hạ người có chút nhìn không được, nhắc nhở, nhà mình lão đại trí thông minh cũng là không có người nào đi theo hắn hỗn, tiền đồ của hắn rất đáng lo a. Cái gì? Hắn chính là phạm nhân? PX được tiểu đệ lời nói, giận dữ, chỉ vào Adop nói ra, hỗn đàn, ngươi cái tên này lại dám gạt ta. Hắn khí toàn thân phát run. Hắn đời này ghét nhất người khác lừa gạt mình. Ha ha, ai bảo ngươi ngốc đâu. Adop mắt trợn trắng, ta nói cái gì ngươi liền tin? Ta muốn nói ta là cha ngươi, ngươi có phải hay không cũng muốn gọi ta ba ba? Mặc dù ta không sinh được ngươi như thế không hiếu thuận nhi tử. Hỗn đản, ngươi lại dám vũ nhục ta. PX cả người đều đang phát run. Ngươi biết ta là ai sao? Ngươi biết ngươi bây giờ nói tới mỗi một câu nói tương lai đều sẽ trở thành hiện lên đường chứng. Cung cấp sao? Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.